Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697, 697 Hy Lâm tuyệt đối cướp đoạt. Thái Dương hệ, địa cầu cùng Thương Minh Tinh ở giữa chân không khu vực. Hai tên hình người cơ thể sống thân hình đọng lại ở một chỗ khu vực. Giữa hai người bốn mắt nhìn nhau, chính tiến hành lần đầu đàm phán. Hy Lâm. Đây là tên của ta, vĩ đại tiên tri, rất cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Một tên vóc người cao gầy gầy nhom thanh niên nam tử xuất hiện tại trước mặt Mã Nhiên, tiến hành như vậy tự giới thiệu mình. Hắn ôm có một con màu nâu khoác vai tóc dài, hai con mắt đen kịt, làn da màu đồng cổ trạch, tướng mạo không thể nói là tuấn tú, chỉ có thể nói có chút thanh tú. Nhan trị chỉ cao hơn Xích Kiêu nửa trên cái đẳng cấp. Nhưng là này tự xưng Hy Lâm nam nhân, trong con ngươi phảng phất mịt mờ tri thức sương mù, tình cờ khúc xạ ra một chút trí tuệ hào quang, khí chất phi phàm, để người vừa thấy quên tục. Cùng giao lưu, càng là cảm giác như gió xuân ấm áp. Bất luận là như thế nào đi nữa, khó có thể ở chung nhân vật. Đứng ở này trước mặt Hy Lâm, đều sẽ nhanh chóng tán thành sự tồn tại của hắn. Ánh mắt của hắn cùng Mã Nhiên vừa chạm liền tách ra, hơi cúi đầu, biểu hiện ra khiêm tốn thái độ cung kính. Gặp Mã Nhiên không có lập tức trả lời, Hy Lâm gãi gãi đầu, cười khổ nói, tình cảnh của ta có chút lúng túng. Trước vẫn đang bị đến từ thần đình thượng vị thần truy sát, để ngài cười chê rồi. Tôn kính Mã Nhiên miệng hạ, nghe nói ngài từng đang cùng thượng vị thần đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong. Hy Lâm khẽ khom người, bày ra một bộ chân thành dáng dấp. Tuy rằng bản lĩnh của ta kém xa ngài nửa phần, thế nhưng có thể ở thượng vị thần dưới sự đuổi giết sống đến hiện tại, nghĩ đến cũng là một lần đạt tiêu chuẩn phỏng vấn chứ. Lấy ngài cường hãn cùng lòng dạ, nói vậy là có thể bao dung ta. Chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, một cái để ta phát huy tự thân năng lực cơ hội, ta bảo đảm, quyết không cho ngài thất vọng. Nghe đến đó, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc trên dưới đất đánh giá Hy Lâm một phen. Ngữ khí bằng phẳng nói, không cần nói với ta những lời khách sáo này. Vô dụng, tôn kính, vĩ đại, chấm ngoặc kép, những này có hoa không quả tiền tố, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Mã Nhiên kia sắc bén như đao ánh mắt tàn nhẫn mà chém ở trên người Hy Lâm, làm cho đối phương không khỏi theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Giống như ngươi vậy người thông minh, đại thể tự cho là đúng. Nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền nhìn thấu ngươi bản chất. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên mũi thở khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Hy Lâm có chút khinh bỉ. Tham lam, tự kiêu, coi thường quy tắc, lấy tự mình làm trung tâm, tuyệt không chịu chịu làm kẻ dưới. Chấm ngoặc kép, kẻ cặn bã mùi vị. Không sai, mỗ quan Lan Chi quốc người trưởng khống, biệt hiệu huyền tiên tồn tại. Khí chất phương diện, cùng cái này tự xưng Hy Lâm gia hỏa, quả thực là trong một cái khuôn khắc đi ra. Chỉ có điều Triệu Quan Lan nhan trị càng cao hơn, càng thêm có thể đánh. Tâm cũng càng đen, nhìn Mã Nhiên thái độ không được, trên mặt Hy Lâm vẻ cười khổ càng nồng nặc, còn nỗ lực thông qua tự thân thông minh tài trí tranh luận 1-2, tìm tới đạt thành mục tiêu cơ hội. Tiên tri miện hạ, xin cần phải tin tưởng thành ý của ta. Ta vị trí siêu năng văn minh, bởi vì bị thần đình phán định là ma xào mà chịu khổ hủy diệt. Nói tới chỗ này, Hy Lâm trong mắt xẹt qua một vệt bi thương vẻ, âm thanh cũng biến thành trầm thấp kiềm chế rất nhiều. Toàn bộ siêu năng tinh hệ, cộng 35 viên sinh mệnh tinh cầu, ngàn trăm triệu nhân khẩu. Từ lần thứ nhất siêu năng cách tân đến hiện tại, đã có trăm vạn năm lịch sử. Như vậy phồn vinh văn minh, bởi vì một cái không hiểu ra sao lý do, liền bị triệt để hủy diệt rồi. Hy Lâm tựa hồ có chút không kìm chế được nỗi lòng, khóe mắt cũng lướt xuống hai hàng nước mắt. Hắn rất nhanh thu dọn khá lắm người trạng thái, lau khô ráo nước mắt trên mặt sau, âm thanh khổ sở nói, hiện tại siêu năng văn minh chỉ còn dư lại ta một người rồi. Nói đến Địa cầu văn minh thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Cũng là bắt nguồn từ ta mẫu hệ văn minh. Liền ngay cả ngài cũng không chịu thu nhận giúp đỡ ta. Chấm ngoặc kép, ta chỉ có thể ở trong vũ trụ tiếp tục lang thang. Chờ chết rồi. Một phen tình cảm dạt dào lời giải thích. Vẫn chưa để Mã Nhiên lòng thông cảm tràn lan. Mã Nhiên ánh mắt nhìn về phía Hy Lâm bên trong. Thậm chí thêm ra một vệt chê cười. Siêu năng văn minh. Ngươi lẽ nào không phải đến từ nhân tộc văn minh, trí cường giả sao? Diễn kỹ không sai. Đáng tiếc ngươi tìm sai người rồi. Ta không thích cùng tâm nhãn quá nhiều. Gia hỏa giao thiệp với. Ngươi đều là một khẩu một cái thượng vị thần. Lẽ nào ngươi thật sẽ không biết truy sát ngươi vị kia? Là tôn húy là mệnh vận trí cao. Chu đỉnh sao? Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cười lạnh nói. Địch nhân của địch nhân. Cũng không nhất định là bằng hữu. Đoạt xá người khác thân thể. Kéo dài hơi tàn sống sót. Tư vị làm sao? Ngươi đến địa cầu. Cũng không phải muốn nương nhờ vào ta. Chỉ là muốn gắp lửa bỏ tay người. Mượn địa cầu văn minh làm ván nhảy. Thông qua lần lượt đoạt xá. Chiếm trước cái khác người địa cầu thân thể. Đến từ tẩy trắng thân phận của chính mình. Chấm ngoặc kép. Ngươi bảo mệnh lá bài tẩy. Là tên là tuyệt đối cướp đoạt năng lực. Không sai chứ. Trên địa cầu, lá bài tẩy của ngươi có thể tính làm là thượng vị trấn quốc cấp siêu năng lực rồi. Trước mắt vị, này Hy Lâm, nó tiềm lực cũng không thể so Tô Sắc Vi. Gray, Trương Thiên nhận đám người nhiều. Hắn chỉ là phát dục thời gian càng dài. Ở dài lâu sinh mệnh trong lịch trình nắm giữ càng thêm năng lực cường hãn. Chỉ đến thế mà thôi. Trên mặt Hy Lâm vô cùng đáng thương biểu hiện chớp mắt rút đi. Thay vào đó, là đầy mặt lãnh khốc cùng âm u. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một luồng vạn niên hàn băng vậy khắc cốt ý lạnh. Ngươi liền không thể giả vờ ngây ngốc sao? Đại trí giả ngu, mới là bảo mệnh thứ nhất bí quyết. Vốn là, ta dự định sử dụng trước tuyệt đối cướp đoạt năng lực. Đoạt xá võ thần, thượng đế. Hạo Thiên bên trong một người, sau đó thông qua thân phận mới, từ tiếp xúc, tới gần ngươi, cuối cùng cướp đoạt thân thể của ngươi, linh hồn, tri thức, năng lực, khí vận, giao thiệp, vào lúc ấy, ngươi hết thảy đều đem về ta hết thảy. Hy Lâm ánh mắt ngả ngớn, nỗ lực trêu chọc lên Mã Nhiên lửa giận, nói không chừng, ta cũng sẽ thuận tay giúp ngươi bảo vệ một hồi địa cầu. Bảo vệ địa cầu văn minh đây là ngươi cho. Tới nay mục tiêu cùng nguyện cảnh. Không phải sao? Hy Lâm thái độ tản mạn. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Để ta làm lời nói. Nói không chừng có thể so sánh ngươi làm càng tốt hơn đây. Đem trên địa cầu dư thừa nhân khẩu toàn bộ thanh tẩy rơi. Chỉ để lại tinh hoa bộ phận 1%. Mang theo bọn họ ở trong vũ trụ lang thang. Dù sao cũng tốt hơn lưu tại Thái Dương hệ cùng thần đình đối kháng. Như vậy mới là bảo vệ một cái. Văn minh phương pháp tốt nhất. Kim Vực, Lam Hy, Mặc Hành, Xích Kiêu, Thanh Đại, Chu Đình, chấm ngoặc kép, thần đình kia mấy tôn thượng vị thần. Căn bản không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể chống lại tồn tại. Nói tới chỗ này, Hy Lâm đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này. Lại cấp tốc biến mất, biến thành tức giận, bọn hắn như vậy hung hăng càn quấy, sớm muộn có một ngày, sẽ bị càng cao cấp văn minh tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ giết tuyệt, chờ xem, một ngày kia, nhất định sẽ đến, nghe đến mấy câu này, Mã Nhiên đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ rõ ràng, cảm tạ giải thích nghi hoặc, Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở trên người Hy Lâm, nghiêm túc nói, hiện tại. Ngươi có thể chết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.